hậu phương từng đợt tiếng gào thét thanh âm truyền đến. Ngao, đưa ta tính mệnh, đưa ta tính mệnh, chấm ngoặc kép. Cổ Phong xoay người nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, giữa không trung, một tôn chừng 10 trượng độ cao, thân mang hắc sắc trường bào rách nát, khoác rơi tóc dài, thất khiếu chảy xuôi theo huyết thủy lệ quỷ, gào thét vọt tới. Cái này lệ quỷ tán phát khí tức, đã vượt qua phía trước đủ loại dị thú. Hắn khí tức, đã ở thần vương cảnh tứ trọng, thần đạo lục cảnh, mỗi cảnh cửu trọng, tam trọng một mấu chốt. Điểm quyết định, thần vương cảnh tứ trọng, đã coi như là thần vương trung kỳ tu giả. So trước đó tam trọng chiến lực, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Dù cho bây giờ Cổ Phong, mượn nhờ cái này ngàn người lực lượng, cũng chỉ có thể vây khốn cái này lệ quỷ một hai hơi. Muốn chiến thắng khó càng thêm khó. Không muốn bị ăn hết, liền cho ta thêm nhanh. Cổ Phong giống một tiếng. Cái này hơn ngàn trường sinh tông tu giả, giờ phút này cũng cảm thấy phía sau khủng bố khí tức. Căn bản cũng không cần Cổ Phong nói nhiều. Bọn họ liền điên cuồng thôi động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ, tốc độ trước đó chưa từng có. Xông về phía trước Yêu Họa Tông chiến thuyền. Yêu Họa Tông chiến thuyền phía trên. Bạch Tông chủ, cái này Phong Nhai Tử chưa trừ diệt, sắp thành họa lớn. Đinh Thường Sơn ở một bên, mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này, trong lòng thậm chí có một chút hối hận. Sớm biết, Phong Nhai Tử sẽ mạnh như vậy. Lúc trước hắn cần gì cùng Trường Sinh Tông làm đối. Nhưng việc đã đến nước này, không có đường quay về có thể đi. Hắn hiện tại duy nhất dựa vào là Bạch Trường Vân. Bạch Trường Vân lạnh giọng mở miệng. Muốn diệt trừ người này, hạng gì khó khăn. Hắn thu phục 20 cái tông môn. Trường Sinh Tông bây giờ tiến vào oan hồn hải nhân số gần 90 vạn. Ta Yêu Họa Tông chỉ có 11 vạn người. Chẳng lẽ muốn liều mạng chịu chết? Bạch Tông chủ, không thể buông tha. Cái này oan hồn hải là nơi tốt. Cái kia Phong Nhai Tử không có khả năng vĩnh viễn cùng 90 vạn đại quân cùng một chỗ hành tẩu. Nơi này dị thú hướng ngang, oan hồn vô số, bọn họ tất nhiên có phân tán thời điểm. Chúng ta nếu như có thể nắm lấy cơ hội, tất có thể đem người này nhất cử diệt sát. Đinh Thường Sơn nói ra, cơ hội sẽ có, an tâm chớ vội, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân bình thản một câu. Trên thực tế, hắn nội tâm cũng sốt ruột. Hắn làm sao không muốn giết đối phương, nhưng chính là không có cơ hội. Cũng ở giờ phút này, hậu phương một trận hô to truyền đến. Bạch huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe được thanh âm này, Bạch Trường Vân bỗng nhiên quay người, liền nhìn về phía Yêu Họa Tông chiến thuyền hậu phương. Một chiếc thuyền nhỏ phi tốc tiến lên, cái kia thuyền nhỏ phía trên cũng liền có hơn 1000 người dáng vẻ, mà cái kia người cầm đầu, Bạch Trường Vân không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Trường Sinh Tông Tông chủ, Phong Nhai Tử, chỉ có 1000 người, ha ha, Phong Nhai Tử, đây là ngươi tự tìm đường chết, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Đối phương chỉ có 1000 người, phía bên mình 10 vạn đại quân, trực tiếp nhào tới, có thể đem đối phương toàn bộ người trong nháy mắt diệt sát. Không cần tốn nhiều sức, cái này Phong Nhai Tử tự tìm chết. Bạch Tông chủ, động thủ đi. Đinh Thường Sơn, giờ phút này trong mắt cũng đầy là cực nóng. Tất cả mọi người, cho ta, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay vung lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Cổ Phong vị trí thuyền nhỏ hậu phương cảnh tượng thời điểm, trong nháy mắt nụ cười trên mặt ngưng tụ. Đáng chết, cho ta thêm nhanh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà giờ khắc này hơi trễ. Yêu Họa Tông trên chiến thuyền, đám người đều thấy được Trường Sinh Tông bất quá 1000 người thuyền nhỏ vọt tới. Bọn hắn cũng đều minh bạch Trường Sinh Tông cùng bọn hắn là quan hệ thù địch, cho nên Bạch Trường Vân lời còn chưa nói hết, mọi người liền toàn bộ ngừng vận chuyển đại trận, đem thuyền ngừng lại. Không chỉ có như thế, thậm chí giờ phút này, thuyền đã quay đầu. Hết chương.